Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 144, suy đoán của Từ Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Từ Tĩnh vừa dứt, ánh mắt mọi người đều ngập tràn kinh ngạc, khó hiểu mà nhìn nàng. Chuyện dư phu nhân liệu trước có người đến tìm, mọi người đều đã đoán được, nhưng từ đại phu này lại nói, dư phu nhân không hề sợ người khác tìm đến, thì điều này là sao? Chẳng lẽ đúng như thẩm chi ý đã nói, dư phu nhân đã không còn gì để mất, mang tâm lý kéo mọi người cùng xuống địa ngục với mình. Từ Nhã, ngay khoảnh khắc Từ Tĩnh mở lời, đôi mắt hơi mở to. Sao có thể chứ, giọng nói ấy, thật sự quá giống, nhưng, người phụ nữ kia không thể nào có được khí chất ung dung bình thản thế này, ánh mắt của người đó cũng chẳng thể bình tĩnh và thản nhiên đến vậy. Từ sau khi người đó trở về từ trang viên, nàng ta như một con chó điên, gặp ai cũng cắn, chỉ cần nói vài câu là nàng ta nổi giận đùng đùng. Trong mắt nàng ta, nàng chẳng khác gì một trò cười, một đống bùn nhơ không đáng bận tâm. Nhưng, người trước mặt và Từ Tĩnh lại quá giống nhau, đây chỉ là trùng hợp, hay có điều gì nàng chưa biết? Triệu Thiếu Hoa lập tức hỏi dồn Từ Tĩnh, người nói vậy là có ý gì? Từ Tĩnh đáp, từ những gì mọi người vừa kể, hành động lần này của dư phu nhân phải nói là cực kỳ thận trọng và chu đáo, rõ ràng bà ta đã mưu tính từ rất lâu. Việc bà ta chọn hôm nay để bắt người cũng không phải ngẫu nhiên. Hôm nay là tiệc mừng sinh thần của tiểu lang quân nhà họ Tống. Bà ta biết rằng hôm nay những người bà ta muốn nhắm tới phần lớn đều sẽ tụ họp tại Tống gia. Như vậy, bà ta không cần phải tốn công dò la hành tung của từng người, cũng chẳng phải phân tán số nhân thủ ít ỏi đến khắp nơi. Thực tế, hành động lần này của bà ta khá thành công. Ít nhất đến giờ, những người bà ta muốn bắt dường như đều đã ở đây. Nhìn cách sắp xếp này, người bày mưu tính kế chắc chắn không phải một kẻ điên khùng không màng đến hậu quả, mà là một người thông minh, từng bước đạt được mục đích của mình. Thẩm Chi Ý ngập ngừng nói, nhưng mà, Từ Tĩnh thản nhiên liếc nàng một cái, rồi nói, các vị nói chuyện này sớm muộn gì cũng bị phát hiện, quả thực đúng là vậy. Nhưng các vị đều không phải nữ nhi nhà thường dân, việc nhiều nữ quyến của các gia đình quan lại mất tích. Dù kẻ đó có giỏi che đậy đến đâu cũng không thể qua mắt thiên hạ. Dư phu nhân đã làm rất tốt rồi. Nhìn vào sự thận trọng và chu đáo trong kế hoạch của bà ta, không lý nào bà ta lại không chuẩn bị cho tình huống có người tìm đến. Các vị có để ý không? Từ nãy đến giờ, thỉnh thoảng quanh đây lại phảng phất mùi dầu nồng đậm. Mọi người đều sững sờ. Triệu Thiếu Hoa lập tức bước ra ngoài, ngửi kỹ không khí, sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Những người khác cũng đồng loạt chú ý, Thẩm Chi Ý rất nhanh đã kinh hãi thốt lên. Thật sự có, đó là mùi dầu nấu ăn trong bếp. Chuyện này là sao đây? Lưu Phù Nguyệt cười khổ một tiếng, dù thế vẫn cố gắng trêu đùa. Không lẽ dư phu nhân đang chuẩn bị bữa ăn chiêu đãi chúng ta sao? Thế nhưng, mọi người đều biết rõ, bình thường chẳng ai xây bếp ngay cạnh phòng ngủ cả. Ở đây, họ đang ở một căn phòng kèm phòng ngủ. Nhưng lại ngửi thấy mùi dầu, chỉ có thể là có người đã đổ rất nhiều dầu xung quanh khu vực này. Triệu Thiếu Hoa quay sang nhìn Từ Tĩnh, cắn môi hỏi. Từ đại phu, chẳng lẽ dư phu nhân định thiêu chết chúng ta sao? Không phải, ta đã nói rồi, mục đích của dư phu nhân không phải tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của bà ta hẳn là muốn tìm ra chân tướng về cái chết của Vương Ngũ Nương. Từ Tĩnh đáp. Nếu ta đoán không nhầm, dư phu nhân đã ra lệnh cho người đổ dầu quanh khu nhà này, để chuẩn bị cho tình huống có người tìm đến. Nhân thủ của dư phu nhân chắc chắn không thể so được với quan phủ và những gia tộc này cộng lại. Nhưng đến lúc đó, chỉ cần bà ta nói một câu ra ngoài rằng, nếu họ dám tự tiện xông vào, bà ta sẽ phóng hỏa thiêu chết tất cả mọi người ở trong này. Các vị đoán xem, những người bên ngoài liệu có dám hành động hấp tấp hay không? Mọi người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi khí lạnh. Dĩ nhiên là không dám. Với lượng dầu lớn như vậy, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có thể bùng lên thành đám cháy dữ dội. Dù bên ngoài có chuẩn bị sẵn nhiều nước để dập lửa, nhưng làm sao bảo đảm được rằng người bên trong sẽ không gặp nguy hiểm. Với cách này, dư phu nhân chỉ cần sắp xếp một số ít nhân thủ canh giữ xung quanh khu nhà là có thể yên tâm thực hiện những việc bà ta muốn bên trong. Hơn nữa, rõ ràng dư phu nhân cảm thấy chỉ dựa vào phương pháp này là chưa đủ. Khi chúng ta bị bắt vào đây, bà ta còn sai người cho chúng ta uống một viên thuốc. Nếu ta không nhầm, viên thuốc đó chính là độc dược. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Từ Tĩnh bình thản giải thích. Ta tỉnh sớm hơn các vị một chút, khi họ cho ta uống viên thuốc, ta đã cảm nhận được. Nàng không nhắc đến chuyện bản thân không nuốt viên thuốc ấy. Trong tình huống như thế này, sự đoàn kết là quan trọng nhất, giữ được sự đồng lòng với những người khác là nền tảng. Không thể nào, Thẩm Chi Ý lập tức đưa tay lên bóp cổ mình, cố sức nôn khan, như muốn nôn ra viên thuốc trong bụng. Trần Hy bất ngờ lớn tiếng quát, đủ rồi, đừng làm mấy chuyện mất thể diện như vậy nữa. Ai biết lời của người phụ nữ này có thật hay không? Chúng ta nhiều người thế này, chẳng lẽ chỉ có mình nàng ta thấy mình bị ép uống thuốc? Có khi, nàng ta cố tình nói vậy để nhìn chúng ta thành trò cười thì sao? Từ Tĩnh lạnh nhạt nhìn Trần Hy một cái, ánh mắt không chút gợn sóng. Người phụ nữ kia mày rậm mắt to, nhưng khoảng cách giữa lông mày và mắt lại khá hẹp, khiến gương mặt thoạt nhìn có phần cay nghiệt. Giữa nàng ta và Thẩm Chi Ý, rõ ràng nàng ta là người chiếm ưu thế. Chỉ cần một câu nói, Thẩm Chi Ý lập tức không dám phát ra thêm tiếng động nào. Sau khi nói xong, nàng ta như muốn tự an ủi mình, lại cất giọng. Ta không tin một phụ nữ từ chốn quê mùa nhỏ bé như vậy, lại có thể điều khiển nhiều gia tộc thế gia và quan phủ trong lòng bàn tay. Chờ mà xem, chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Đúng lúc này, bên ngoài cánh cửa lớn vang lên tiếng xích sắt va vào nhau, âm thanh khiến mọi người giật mình. Tất cả đều vội quay đầu nhìn về phía cửa. Rất nhanh, cánh cửa lớn được đẩy ra. Một người phụ nữ mặc áo giao lĩnh tay hẹp màu tím sẫm, đầu tóc hoa râm trải gọn gàng, đứng trước cửa với vẻ mặt vô cảm. Theo sau bà ta là hai tỷ nữ trẻ tuổi, mặc váy áo lục nhạt, vẻ mặt mang chút bồn chồn lo lắng. Người phụ nữ ấy lạnh nhạt nói, các vị phu nhân nương tử, xin mời ra ngoài. Phu nhân nhà ta có lời mời. Hai tỷ nữ phía sau bà ta, dù cố gắng giữ bình tĩnh, trên mặt vẫn lộ rõ vài phần bối rối bất an. Vài người trong phòng vừa nhìn thấy người phụ nữ kia, ánh mắt lập tức sáng lên. Triệu Thiếu Hoa còn bước lên trước một bước, nói lớn. Chu Mụ Mụ, ngả nhiên là dư phu nhân đã bắt chúng ta đến đây, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy rốt cuộc muốn làm gì? Bà ấy có biết rằng làm như vậy, ngay cả vương gia cũng không bảo vệ được bà ấy không? Nếu bây giờ bà ấy chịu dừng tay, nể tình chân nương, ta sẽ thay bà ấy nói giúp với các gia tộc. Chu Mụ Mụ không hề nhìn Triệu Thiếu Hoa, ánh mắt vẫn thẳng tắp, giọng nói không chút cảm xúc. Lão nô khuyên Triệu Thiếu Phu Nhân nên ngoan ngoãn nghe lời. Triệu Thiếu Phu Nhân là người đầu tiên trong kinh thành từng tỏ thiện ý với ngũ nương tử của chúng ta. Lão nô và phu nhân đều tin rằng Triệu Thiếu Phu Nhân không liên quan đến cái chết của ngũ nương tử. Lần này mời Triệu Thiếu Phu Nhân đến đây, chỉ là muốn nhờ phu nhân hỗ trợ điều tra vụ án. Chỉ cần Triệu Thiếu Phu Nhân ngoan ngoãn hợp tác, phu nhân tuyệt đối sẽ không làm hại người. Triệu Thiếu Hoa bị lời nói của bà ta làm nghẹn, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Phía sau nàng, Trần Hy lại là người nóng nảy. Nghe vậy, nàng ta lập tức quát lớn. Các ngươi nói Triệu Thiếu Phu Nhân không liên quan đến cái chết của Vương Ngũ Nương. Chẳng lẽ bọn ta thì có liên quan? Ta cảnh cáo ngươi, lập tức thả chúng ta ra ngoài. Nếu không, phụ thân ta và bệ hạ nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Ngươi có biết, bệ hạ hiện tại chính là biểu huynh của ta. Chưa kịp nói hết câu, Trần Hy đã hét lên một tiếng. Á, đầy đau đớn, Chu Mụ Mụ bất ngờ rút ra từ thắt lưng một chiếc roi ra, nhanh như chớp quất thẳng vào cánh tay Trần Hy. Cú roi bất ngờ khiến nàng ta không kịp tránh né, để lại một vệt đỏ trên da. Sắc mặt Trần Hy lập tức biến đổi, đầy kinh hoàng, nàng ta lùi lại một bước. Chu Mụ Mụ lạnh lùng liếc nhìn Trần Hy, ánh mắt lại chậm rãi quét qua từng người trong phòng, giọng nói trầm hẳn xuống, mang theo hàn ý. Các vị phu nhân nương tử, lão nô khuyên các người nên nhớ kỹ một điều, phu nhân nhà ta là nghiêm túc. Nếu các người không phối hợp, bà ta nhếch môi cười, nụ cười toát lên vẻ u ám đáng sợ. Trong tòa nhà này, chúng ta tự nhiên có cách khiến các người ngoan ngoãn nghe lời. Cách chương